Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử. Chương 263, Smith. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Lý, đây là tài sản của nhà họ Lý các cô sao? Trước đó không phải cô đã nói chỉ là công ty của bạn cô sao? Nếu đã như vậy thì hãy quên đi. Vì cô, tôi sẽ nói cho cô biết sự thật. Công ty đó mang tên là Kiều Lan Nữ. Công ty của một người phụ nữ xúc phạm những người mà họ không thể xúc phạm. Vì vậy, nếu người cô muốn giúp đỡ không phải là người họ Lý của cô, thì cô nên khuyên bạn mình nhanh chóng rời bỏ Kiều Lan Nữ. Hoặc đến tìm một mối quan hệ khác thì hơn. Đây là cuộc trò chuyện giữa Lý Tuyết Tình và một CEO của công ty, buổi chiều. Kiều Lan Nữ nhận được tin nhắn từ nhiều công ty. Khoảng chục công ty hợp tác với Kiều Lan Nữ ngày hôm qua đều đã rút lui. Hôm nay thật kỳ lạ. Ngày hôm qua có thể nói nơi này đông đúc bao nhiêu thì bây giờ lại không có ai đến. Vì vậy, Lý Tuyết Tình không thể chịu đựng được nữa và gọi cho một ông chủ mà cô quen biết, đến đây nghe được tin tức. Sắc mặt Triệu Cẩn Du lập tức tối sầm. Hôm qua Triệu Cẩn Du còn lo lắng công ty có quá nhiều đối tác. Bây giờ đột nhiên Kiều Lan Nữ đã quay trở lại thời điểm trước đây. Tiếp theo, bốn người phụ nữ gửi tin nhắn đến các công ty đã đạt được thỏa thuận ngày hôm qua nhưng nhận lại đều là sự từ chối. Bốn người phụ nữ này thực sự lo lắng và trong chốc lát không biết phải làm gì. Cùng lúc đó, quản lý Hoàng đang đi loanh quanh trong hội trường không khỏi nhếch miệng. Kiều Lan Nữ, các người muốn đánh nhau với tôi à? Các người nghĩ mình là ai? Lâm Trạch Dương của các người là ai? Tôi là quản lý Hoàng. Và tôi là giám đốc của tập đoàn Lâm Thị ở khu vực này. Tôi có thể khiến người khác sống hoặc chết chỉ bằng một lời nói. Lúc này, quản lý Hoàng đột nhiên nhìn thấy một ông già người nước ngoài. Lão già này ăn mặc rất chỉnh tề, đầu tóc càng tỉ mỉ, nhìn rất có khí lực. Quản lý Hoàng chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra danh tính của ông già Smith. Được gọi là thợ rèn có đôi mắt của Chúa, tim quản lý Hoàng không khỏi đập mạnh. Đến mức tay chân không mấy ngoan ngoãn, cảm thấy có chút không thể cử động. Cuối cùng quản lý Hoàng cũng được phép gặp Smith. Kích động một lúc, quản lý Hoàng lùi lại vài bước rồi chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Ông biết lúc này mình không thể xúc động. Lao về phía trước như vậy sẽ chỉ khiến Smith có ấn tượng không tốt về mình. Bây giờ đã nhìn thấy Smith. Tiếp theo muốn làm gì thì làm. Đây là sân nhà của quản lý Hoàng. Chẳng phải vẫn còn tìm được cơ hội thích hợp sao? Kể từ đó, quản lý Hoàng đã bám theo Smith từ một khoảng cách không xa. Smith đến Trung Quốc lần này không phải vì công việc chính thức. Ở tuổi tác và thành tích của ông, không có công việc nào cần ông đích thân xử lý. Có thể nói Smith đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Chuyến thăm Trung Quốc này chỉ là ý tưởng bất chợt của Smith. Điều tôi phải nhắc tới ở đây chính là Lâm Trạch Dương. Trước khi trở về Trung Quốc, Lâm Trạch Dương đã làm quá nhiều điều kỳ diệu trên khắp thế giới. Một trong số đó có liên quan đến Smith. Vào thời điểm đó, Smith đang thực hiện một dự án và tình cờ có một số xung đột lợi ích với một tổ chức nào đó. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Smith trở thành mục tiêu bị tấn công. Sau đó, Lâm Trạch Dương bất ngờ xuất hiện và đưa Smith đến dàn dựng một bộ phim truyền hình Hollywood. Anh đưa Smith đi đua, đưa Smith đến địa điểm và đưa Smith thoát khỏi làn đạn, cũng giống như anh Lâm. Smith từ khi còn nhỏ đã có tấm lòng làm anh hùng. Tấm lòng này theo thời gian chưa bao giờ thay đổi nên rất nhanh sau đó, Smith đã bị Lâm Trạch Dương nắm trong tay. Điều này nghe có vẻ buồn cười nhưng lại đúng là sự thật. Thực ra, mỗi người trong chúng ta đều có tấm lòng anh hùng, bất kể chúng ta là ai. Bởi đây là điều đã in sâu vào não chúng ta từ khi còn nhỏ nên đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn chạy đến hết cuộc đời. Có thể nói, Smith đến Trung Quốc lần này là vì Lâm Trạch Dương. Ông muốn đến Trung Quốc để xem một người có phép thuật như Lâm Trạch Dương sống ở nơi như thế nào. Sau khi Smith đến Trung Quốc, Ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp được Lâm Trạch Dương. Nhưng không ngờ rằng ngày hôm qua ông đã gặp được anh ta bằng xương bằng thịt thật. Tất nhiên Smith biết rằng ông và Lâm Trạch Dương không đến từ cùng một thế giới. Vì vậy, Smith, người vốn định đến triển lãm Pomeranian để xem sơ qua, hôm nay lại đến triển lãm Pomeranian vì muốn gặp lại Lâm Trạch Dương. Mặc dù vậy, Smith không biết mình có thể làm gì sau khi nhìn thấy Lâm Trạch Dương. Smith bắt đầu bước vào bên trong, và đương nhiên có một số vệ sĩ đi theo ông, nhưng giờ họ đều đã ẩn nấp. Smith đi một vòng, phát hiện không có món đồ nào đáng để ông chú ý, ông không khỏi khẽ lắc đầu. Cảm thấy có chút chán nản, không biết chuyện gì đang xảy ra. Smith đột nhiên đi về phía đông nam, thấy vậy, quản lý Hoàng nhanh chóng muốn đuổi kịp, không muốn có bất kỳ liên hệ nào giữa Smith và Lâm Trạch Dương. Nhưng ở đây có rất nhiều người, thế nên họ đã cản trở bước đi của quản lý Hoàng. Chẳng bao lâu, Smith đã đến khu vực phía đông nam, nơi có Kiều Lan nữ. Xin chào, bạn có muốn biết thêm về các sản phẩm dành cho phụ nữ của Kiều Lan nữ chúng tôi không? Triệu Vũ Yên nhìn thấy Smith và vội vàng chào hỏi ông. Smith liếc nhìn Triệu Vũ Yên, không khỏi lắc đầu, dấu hiệu tiếp thị quá dễ để nhìn thấu, tâm tình cũng quá háo hức. Smith trời sinh đã có con mắt tinh tường, chỉ cần nhìn thoáng qua khung cảnh xung quanh cũng biết đây không phải là một công ty đặc biệt nổi tiếng. Này, người ta hỏi ông thích gì, sao ông không trả lời? Neon mới được 10 tuổi. Còn là trẻ con nên khi nói chuyện không thèm suy nghĩ chút nào. Smith nhìn Nicole, nói bằng tiếng Anh, tôi không hiểu cô đang nói gì. Nicole không khỏi trợn mắt nhìn ông lão nói. Ông không hiểu tiếng Trung, sao ông lại đến Trung Quốc, tôi rất khao khát văn hóa Trung Quốc. Chính vì không hiểu nên mới đến đây tìm hiểu. Smith không hề tức giận, nhẹ nhàng đáp lại, được rồi. Tôi không nói nhảm với ông nữa. Đây là nơi bán đồ của phụ nữ. Ông, một ông già, nên rời đi càng sớm càng tốt. Nicole trợn mắt nhìn Smith và nói. Vì tình hình ngày nay, Nicole có chút không vui nên cô ấy nói to hơn bình thường. Cũng nói thẳng mà không hề ý tứ gì. Cô sai rồi, sao có thể có người đẩy công việc ra khỏi cửa được? Smith rất nghiêm túc nhìn Nicole rồi nói, cách chương.